Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái móc nối thứ hai là Sankhara Paccaya Vijnana, là tùy thuộc vào hành mà thức phát sanh. Và chúng ta đã học và chúng ta cần phải hiểu cái tự tâm và tái sinh tâm, Chuti và Patisanti. Chúng ta cần phải hiểu cái kiếp trước, cái kiếp hiện tại và kiếp tương lai. Và trong những cái kiếp này, khi mà chúng ta chết đi thì không có cái gì mà nó chuyển từ một kiếp này sang một kiếp kia cả. Bởi vì cái danh sách mà nó sanh khởi trong lúc mà chúng ta tái sanh là những cái danh sách mới. Không có cái gì mà từ cái kiếp trước nó chuyển qua cái kiếp này. Tất cả mà nó sanh khởi đều là những cái danh sắc mới. Mặc dầu là những cái danh sắc mới này nó là cái kết quả của những cái nghiệp quá khứ. Thì như vậy, cái sự tái sanh ở cái kiếp hiện tại là hoàn toàn mới, nhưng mà nó cũng có liên hệ đến những cái nghiệp của quá khứ. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu là cái biết coi cái danh sắc của chúng ta nó có thật sự nó chuyển từ kiếp này sang kiếp kia hay không. Mà muốn hiểu được như vậy thì chúng ta phải quan sát những cái danh sắc mà nó đang sanh khởi ở ngay trong lúc hiện tại. Sắc pháp thì nó có rất là nhiều loại, chẳng hạn như sắc pháp lúc mà chúng ta đứng, sắc pháp lúc chúng ta ngồi. Khi chúng ta ngồi thiền một tiếng đồng hồ thì cái sắc pháp ở trong lúc ngồi nó như thế nào? Cái sắc pháp lúc mà chúng ta đi kinh hành, cái sắc pháp mà lúc chúng ta duỗi tay, co tay, sắc pháp lúc mà bụng chúng ta phồng, bụng xẹp, vân vân. Tất cả những cái cử động, tất cả những cái hoạt động của sắc pháp chúng ta cần phải theo dõi, ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Ngoài cái sự theo dõi những cái sắc pháp, chúng ta còn phải theo dõi những cái tâm pháp, những cái hoạt động của tâm chúng ta phải theo dõi. Có lúc thì những cái hoạt động của tâm này nó rất là mạnh mẽ, có lúc thì nó yếu đuối, có lúc thì nó sanh, có lúc thì nó diệt. Chúng ta phải theo dõi nó. Khi mà chúng ta theo dõi danh sắc trong hiện tại thì chúng ta sẽ hiểu coi, biết là nó có chuyển từ cái chỗ này qua cái chỗ khác hay không, nó có thay đổi hay không, nó có diệt đi hay không. Thì một vài các thiền sinh mà hành thiền, khi mà chưa có thấy danh sắc một cách rõ ràng thì sẽ có cái ý tưởng là cái danh sắc này ở lúc này nó là giống như là cái danh sắc của cái chập kế tới, cho nên có cái cảm tưởng như là nó chuyển từ cái giây phút này đến cái giây phút sau. Nhưng mà khi mà người thiền sinh đạt được cái kinh nghiệm được trí tuệ minh sát cao hơn thì họ sẽ hiểu là cái sắc pháp này nó không có chuyển từ một chỗ này đến một chỗ nọ, và cái sắc pháp nó biến đi ngay tại cái nơi, ngay tại cái chỗ mà nó sanh khởi. Thì theo như ở trong phụ chú giải có nói, tất cả những cái thực tại thì nó không có chuyển từ một nơi này đến một nơi kia, mà nó chấm dứt ngay tại cái nơi mà nó vừa mới sanh khởi. Thì không có dễ cho các thiền sinh có thể ghi nhận được tất cả những cái sắc pháp. Khi ngồi, người thiền sinh khó mà có thể ghi nhận được tất cả các phòng xẹp trong lúc ngồi. Trong lúc một tiếng đồng hồ ngồi, người thiền sinh quan sát rất là nhiều lần, một cách chính xác và một cách liên tục. Cũng như là trong lúc đi kinh hành cũng vậy, người thiền sinh cũng cố gắng ghi nhận rất là nhiều lần, một cách chính xác và liên tục. Và nhờ vậy mà người thiền sinh đó mới hiểu, hiểu được là cái sắc pháp mà đi đến từ đằng xa không phải là cái sắc pháp đang đứng gần, đang ở gần. Cái sắc pháp đang ở gần cũng không là, không phải là cái sắc pháp mà đang đi xa. Các sắc pháp diệt ngay tại cái chỗ mà nó sanh khởi. Người thiền sinh hiểu như vậy và hiểu được cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của sắc pháp. Và khi hiểu như vậy thì là người thiền sinh mới kết luận rằng tất cả những cái sắc pháp mà nó có cái đặc tính là vô thường, bất khởi nguyện, vô ngã đó thì nó sẽ sanh và nó diệt ngay tại cái chỗ đó. Thì cái sự hiểu biết đó là sự hiểu biết đúng đắn. Thì khi mà chúng ta chết đi rồi trong một cái kiếp sống mới thì là những cái hiện tượng danh sắc của cái kiếp trước nó không có chuyển qua cái kiếp mới. Thì cái thức tái sanh ở cái kiếp mới là một cái gì mới và nó vừa mới sanh khởi. Thì ở trong chú giải có cho một số những cái thí dụ để chúng ta hiểu cái việc này. Là cái thí dụ thứ nhất là cái tiếng vang. Khi mà chúng ta làm phát ra một cái tiếng động rồi có cái tiếng vang nó dội trở lại, thì cái tiếng vang ở đằng xa, cái tiếng nó không có đi dội trở lại. Nhưng mà cái tiếng dội đó nó cũng không có hoàn toàn khác với lại cái tiếng mà nó gây ra cái tiếng vang đó. Thì cái thí dụ thứ hai là cái hình mà nó phản ảnh lại ở trong cái gương. Chẳng hạn như khi mà chúng ta soi gương thì chúng ta thấy cái hình của chúng ta nó phản ảnh lại ở trong gương. Thì là cái hình mà ở trong gương đó thì nó không phải là cái mặt của chúng ta. Cái mặt thật của chúng ta nó không có đi vào trong cái gương mà nó ở trong cái gương đó. Nhưng mà cái ảnh ở trong gương, cái hình ở trong gương đó nó cũng không có phải hoàn toàn khác với lại cái mặt thật của chúng ta, là cái nguyên nhân để có cái ảnh, để có cái hình ở trong gương. Và vì có cái nguyên nhân là cái mặt thật của chúng ta mà cái hình ở trong gương nó xuất hiện. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta chết đi, cái tâm của cái kiếp mới thì là nó không phải là cái tâm của cái kiếp trước. Tuy nhiên cái tâm của kiếp mới này nó cũng không có hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái tâm của kiếp trước, là vì cái tâm của cái kiếp này nó sanh khởi là vì cái nhân của cái kiếp trước, và cái nhân đó là vô minh và nghiệp. Một cái ví dụ khác là cái đèn dầu. Thì thí dụ như chúng ta muốn mồi một cái đèn dầu này qua một cái đèn dầu khác, thì khi mà sau khi chúng ta mồi xong thì cái lửa ở trong cái đèn dầu thứ hai đó nó bật cháy lên, và cái lửa ở trong cái đèn dầu mới thứ hai này nó không phải là cái lửa của cái đèn dầu cũ. Tại vì nếu mà cái lửa của cái đèn dầu mới mà nó là cái lửa của đèn dầu cũ thì cái lửa ở cái đèn dầu cũ nó không còn nữa. thì cái lửa của cái đèn đầu tiên thì nó không có biến mất đi, và cái lửa của cái đèn đầu thứ hai là cái lửa mới. Nhưng mà mặc dầu là nó là một cái lửa mới, nhưng mà nó không có hoàn toàn nó tách biệt ra từ cái ngọn lửa của cái đèn dầu đầu tiên, là vì nhờ có cái ngọn lửa của cái đoạn ngọn đèn đầu tiên mà cái ngọn đèn thứ hai lửa nó mới cháy được. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta chết đi, cái tâm của cái kiếp mới thì nó không phải là cái tâm của cái kiếp cũ mà nó chuyển sang. Thế nhưng mà cái tâm của cái kiếp mới này nó không có hoàn toàn tách biệt ra khỏi cái tâm của kiếp trước. Một cái ví dụ khác là cái dấu ấn. Thì khi mà chúng ta cầm cái ấn, chúng ta nhấn xuống thì nó tạo ra một cái dấu, cái dấu của cái con ấn. Thì nếu mà chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó giống nhau. Thế nhưng mà cái dấu đó nó không phải là cái con ấn. Cái mặt của cái con ấn nó không phải là cái dấu mà nó in xuống. Tuy nhiên cái dấu của cái con ấn đó nó cũng không có hoàn toàn khác biệt hay là tách rời ra khỏi cái con ấn. Là vì nếu mà không có cái con ấn đó thì là cái dấu ấn nó không có được. Thì cũng tương tự như vậy, cái tâm ở trong cái kiếp mới này thì nó không phải là cái tâm của cái kiếp trước nó chuyển qua. Đây là cái tâm hoàn toàn mới. Tuy nhiên cái tâm mới này nó cũng không có hoàn toàn tách biệt khỏi cái tâm của những cái của cái kiếp trước. Là vì cái tâm này nó có điều kiện, và cái nguyên nhân mà để cho cái tâm mới này nó sanh khởi là những cái vô minh hành ái thủ của kiếp trước. Vậy khi mà chúng ta chết đi, cái tâm của chúng ta nó bám vào một cái đối tượng, và cái đối tượng đó, nguyên nhân của cái đối tượng đó là vô minh hành ái thủ của kiếp trước. Vì như vậy mà cái tâm của cái kiếp mới này mới sanh khởi. Thì như vậy cái một cái tâm mới của trong kiếp mới nó sanh khởi được là nhờ cái nhân, cái nguyên nhân của cái kiếp trước. Thì ở trong cái kiếp hiện tại này chúng ta thấy nó có những cái tâm, một cái chuỗi tâm. Cái tâm trước nó nối đuôi bởi tâm sau, và nó có nối đuôi tâm này sau tâm kia. Thì khi mà chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta có thể nói là cái tiến trình tâm này là của một cái, của một người, của một cái nhân vật nào đó. Thì chúng ta có thể nhìn như vậy mà chúng ta nói là cái diễn trình tâm của một người trong một ngày, hay là chúng ta nói đây là cũng là cái tiến trình tâm của một người trong một năm, hay là trong trọn một cái kiếp. Mà nếu mà chúng ta nhìn như vậy là chúng ta đang nhìn theo cái phương cách của một, tức là chúng ta nhìn cái gì cũng thấy là một. Thì cái tâm của cái kiếp trước nhìn như vậy thì nói là cái tâm của cái kiếp trước và cái tâm của cái kiếp này thuộc về một người. Thì trong một cái kiếp, trong một cái đời sống này, nếu mà chúng ta thấy một người làm những cái điều bất thiện như là sát sanh, trộm cắp, v nói dối. Và khi mà cái người đó chết đi thì người đó tái sanh vào cái cảnh súc vật hay là dưới địa ngục, thì chúng ta cũng nói cái người đó kiếp trước làm cái việc này, giết người, vân vân, và cái kiếp sau cái người ấy tái sanh vào cảnh địa ngục hay là cảnh súc sanh. Hoặc là chúng ta thấy một người tốt giữ giới làm việc thiện, và khi mà người đó chết đi tái sanh vào cảnh người hay là cảnh trời, thì chúng ta cũng nói cái người ấy kiếp trước làm việc thiện và kiếp này tái sanh. Và chúng ta dùng cái chữ là cái người ấy như là một cái người, một cái bản ngã. Thì đó, chúng ta khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta dùng cái phương cách của một, gọi là ekatha. Thì mình nói như vậy nhưng mà mình không có tin là đó là có một cái người nào mà chuyển từ một kiếp này qua một kiếp nọ. Mình chỉ dùng cái cách nói như vậy mà thôi. Chứ thật ra chúng ta hiểu là có một cái tiến trình của thân và tâm mà nó xảy ra là, và nó tương quan với nhau vì nhân quả. Cho nên cái tiến trình của thân tâm này là nó xảy ra là như vậy, chỉ là qua cái tiến trình của nhân và quả mà thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta dùng cái phương pháp là nói là một người kiếp này rồi cái người ấy tái sanh kiếp sau, dù là chúng ta nói như vậy nhưng mà chúng ta vẫn hiểu là không có một cái gì mà nó chuyển từ một cái kiếp này qua một cái kiếp tới, không có một cái sanh sắc nào mà của cái kiếp trước nó thuyên chuyển qua cái kiếp mới này. Và chúng ta hiểu là bởi vì những cái nghiệp sankara mà đã làm ở trong cái kiếp trước mà cái tâm, cái thức của cái kiếp mới này nó sanh khởi. Thì có những cái thí dụ mà nó làm sáng tỏ hơn cái chuyện này. Đó là cái ví dụ của cái tiếng vang dội lại, hay là cái đèn dầu, hay là cái ảnh ở trong gương, hay là cái dấu ấn. Thì ở trong một cái khóa thiền, các thiền sinh ghi nhận một cách tỉ mỉ những cái tiến trình của sanh sắc, ghi nhận một cách liên tục. Và vì vậy mà người thiền sinh hiểu được là trong bất cứ một cái giây phút nào chỉ có những cái danh sắc mới nó sanh rồi nó diệt, không có cái gì mà nó chuyển nhượng từ một chập này qua một chập sau, không có cái gì mà nó chuyển từ kiếp này sang kiếp sau. Một vài thiền sinh hiểu như vậy rõ ràng khi mà đang đi kinh hành, một số thiền sinh khác thì hiểu rõ ràng như vậy khi mà đang ngồi thiền theo dõi sự phòng xẹo. Và trong khi mà hành thiền thì là người thiền sinh có thể hiểu được như vậy, hiểu được cái quá khứ. Người thiền sinh hiểu rằng những cái gì mà nó đang sanh khởi ở ngay lúc này nó là cái kết quả của những gì chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Cả hai nó có một cái sự liên kết với nhau, mặc dầu là không có một cái người, một cá nhân hay là một cái bản ngã nào cả. Thì ở trong chú giải có giải thích bằng một cách khác, là chú giải có nói rằng không có một cái sự giống nhau tuyệt đối mà cũng không có một cái sự khác biệt tuyệt đối. Bởi vì đây là một cái chuỗi của thân và tâm nó sanh diệt, cho nên chúng ta không có tìm thấy một cái sự giống nhau tuyệt đối, cũng như là chúng ta không có tìm thấy một cái sự khác biệt tuyệt đối. Và trong chú giải cũng cho một cái ví dụ khác là nếu mà nó có một cái sự giống nhau gọi là tuyệt đối thì sữa không có thể nào mà chuyển qua thành yogurt, không hiểu tiếng Việt mình cũng nói yaua. Rồi nếu mà nó là hoàn toàn khác biệt thì sữa thì yaua có thể có được, có mặt được mà không cần có sữa. Thì như vậy, nếu mà cùng một cách ấy, nếu mà chúng ta nói là nó mà tất cả đều là cả hai đều mà hoàn toàn giống nhau một cách tuyệt đối, thì những cái sự tái sanh ở trong cái kiếp này nó không có dính líu gì đến những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ cả. Nếu mà chúng ta nói là nó hoàn toàn nó khác nhau thì như vậy là tất cả hai đều không có liên quan gì đến nhau cả. Thì trong chú giải có đặt ra một cái câu hỏi là nếu mà chúng ta không có chấp nhận là nó có một cái gì nó chuyển từ một cái kiếp này sang một cái kiếp sau, thì có nghĩa là sau khi mà cái danh sắc mà nó chấm dứt ở trong một cái kiếp này thì cái kết quả là cái người mà tái sanh ở cái kiếp sau là một cái người hoàn toàn khác. Thì tại sao vậy? Nếu mà chúng ta không chấp nhận thì có nghĩa là khi mà cái danh sắc ở một cái kiếp này mà nó diệt đi thì những cái nghiệp mà tạo ra ở trong cái kiếp này nó cũng biến mất đi, cho nên mới có một cái người hoàn toàn mới, không có cái gì mà nó chuyển nhượng, nó sanh ra ở cái kiếp mới. Thì chú giải cũng cho một cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó, đó là cái bằng cách cho một cái ví dụ. Thì cái ví dụ cũng như là có một cái hạt giống mà chúng ta chôn trồng xuống dưới đất và chúng ta vun trồng, và cái hạt giống đó nó mọc lên thành cái cây, xong rồi từ cái cây lại có trái. Thì như vậy cái trái đó nó là cái kết quả của cái hạt giống, mặc dầu là cái hạt giống đó nó không còn có mặt khi mà cái cây nó đâm trái. Thì như vậy cái hạt giống với lại cái trái là nó có mặt và nó liên quan với nhau qua một cái sự, qua một cái tiến trình của cái cây mà nó nảy nở. Thì cũng tương tự như vậy, cái sự tái sanh nó cũng là một cái tiến trình liên tục từ những cái việc làm, những cái nghiệp của kiếp trước. Cho nên vì như vậy mà chúng ta không thể nào mà nói được là nếu mà một người mà hoàn toàn mà khác thì là cái nghiệp mà tạo ra ở cái kiếp trước nó không có liên quan gì đến cái người ở cái kiếp này. Thì có người có thể đặt một cái câu hỏi là nếu không có một người, không có một cái bản ngã nào mà để nhận cái kết quả này thì cái kết quả này nó sẽ xảy ra cho ai? Thì cái câu trả lời là chúng ta có thể đem cái ví dụ của cái hạt giống, cái cây và cái trái. Thì khi mà chúng ta thấy một cái cây mà nó có trái thì chúng ta nói là cái cây này nó có trái, nhưng chúng ta không có nói là cái cây, cái trái với lại cái hạt giống là nó giống nhau. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy một người nào đó, thì chúng ta nói mà thấy người đó vui hay người đó buồn, thì chúng ta nói là người ấy vui, người ấy buồn. Thì khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta dùng cái ngôn ngữ thông thường, thì chúng ta nói là người này vui, người này không vui, người này buồn. Nhưng mà khi mà nói đến cái về cái chân đế, cái sự thật mà tối hậu, thì không có cái người nào mà vui hay buồn cả. Chỉ có những cái diễn trình của tâm mà nó sanh diệt, cái tâm đó vui hay là cái tâm đó không vui mà thôi. Thì cũng vậy, chúng ta dùng cái ngôn ngữ thông thường mà chúng ta nói là người này nhận cái nghiệp tốt hay là người kia nhận cái nghiệp xấu. Nhưng mà khi mà nói đến cái sự thật và tuyệt đối thì không có người nào, không có một cái cá nhân nào mà nhận cái kết quả đó cả. Chỉ có một cái tiến trình mà nó xảy ra, có nhân có quả, nó có một cái tiến trình của tâm sanh diệt, có cái tiến trình của cái thân, của cái sắc pháp nó sanh diệt, chỉ có vậy mà thôi. Thì như vậy là rất là quan trọng để cho các thiền sinh hiểu cái sự thật tối hậu đó, hiểu rằng không có một cái người hay là không có một cái bản ngã nào cả. Ở trong cái sự thật tối hậu đó là chỉ có những cái tiến trình nhân quả mà thôi. Và muốn hiểu được như vậy thì người thiền sinh cần phải hành thiền một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Thì trong một cái khóa thiền tích cực như thế này thì người thiền sinh hành thiền nhờ như vậy mà hiểu được cái chân đế, hiểu được cái sự thật tối hậu một cách rõ ràng, rằng không có ai cả, không có một cái cá nhân nào đang đi, không có một cái cá nhân nào đang ngồi, vân vân. Thì chúng ta cần phải ngừng cái bài pháp hỏi ở đây, bởi vì các thiền sinh hành thiền một cách tỉ mỉ liên tục, vì các thiền sinh ghi nhận trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong các hoạt động, vì các thiền sinh đã ghi nhận tất cả những cái tiến trình của thân và tâm. Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái hạnh phúc thật sự trong một ngày gần đây.